Cung tường oán a kỳ thủy. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Di Hòa cung, đào nở rộ, khiến chốn hậu cung cũng thêm vài phần sinh khí. Ta vươn tay định hái nhưng phát hiện không với tới, đang muốn nhảy lên, chợt có người bẻ xuống một cành. Hắn nâng nhành đào trong tay, liếc mắt nhìn ta, giọng trầm thấp, không phải nói thêm một người thì thêm náo nhiệt ư? Sao giờ náo nhiệt rồi, người lại gầy đi vậy? Ta nhịn không được mà oán trách, còn không phải do ngày nào hoàng thượng cũng triệu dung quý nhân, hại nàng đi sớm về khuya, cũng khiến ta không được yên ổn. Ta thậm chí còn muốn dọn sang ở cùng Hân quý phi nương nương. Hắn khẽ nhếch môi, còn chưa kịp nói gì, từ xa đã vang lên giọng của Dung quý nhân. Hoàng thượng đến rồi. Hoàng thượng đâu? Ta vừa định lên tiếng, đã bị hắn ấn vào một góc không cho lộ diện. Ta trừng mắt nhìn hắn. Hắn cúi đầu, ánh mắt trầm ngâm, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve gáy ta. Tựa như mê hoặc, có muốn dỗ trẫm vui vẻ không? Chỉ cần chịu mềm mỏng một chút, trẫm lập tức để Dung quý nhân dọn đi. Ngày ngày chỉ gặp một mình nàng. Trong đầu ta chợt hiện lên khuôn mặt của Lệ quý nhân, Dung quý nhân, các nàng kể với ta về sủng ái mà hoàng thượng dành cho các nàng. Trên gương mặt các nàng, tất cả đều là vui sướng. Bỗng chốc, ta cảm thấy thật bi ai. Rốt cuộc, tất cả những điều này là gì? Hốc mắt nóng lên, ta gằn từng chữ, ta không cần. Hắn bóp cằm ta, sắc mặt tối sầm, tốt. Nàng thật giỏi, dứt lời, hắn buông tay, xoay người bước đến chỗ Dung quý nhân, dịu dàng vô hạn, chấm ở đây, hoàng thượng sao lại đột nhiên đến, đột nhiên muốn gặp ái phi, hoàng thượng, cành đào vừa bẻ xuống bị dẫm nát trong bùn đất, các nàng rốt cuộc là gì, còn ta lại là gì, từ hôm ấy, Dung quý nhân không còn đến khoe khoang trước mặt ta nữa. Cũng chưa từng mở lời cùng ta lấy một câu. Sáng nay, ta lại bị tiếng ồn đánh thức. Bên ngoài có người đang quát tháo. Định làm gì vậy? Gian phòng này là của tiểu chủ nhà ta. Bất cứ thứ gì bên trong, các người cũng không được động đến. Ta khoác áo ngoài, bước ra hỏi chuyện gì xảy ra. Vừa thấy ta, sắc mặt Dung quý nhân liền khó chịu. Tỷ tỷ dậy rồi, hoàng thượng ban thưởng quá nhiều. Phòng của ta không còn chỗ trống, thấy nơi này còn rộng rãi, ta liền muốn dọn vào, ai ngờ nha hoàn của tỷ lại không biết điều, cứ nhất quyết ngăn cản. Ta kéo Phù Nhi về phía sau, bảo vệ nàng ấy, gian phòng này vốn thuộc về ta, bên trong để đầy đồ dùng của ta, nếu Dung quý nhân không đủ chỗ đặt đồ, có thể tìm hoàng hậu nương nương. Trong khố phòng của nương nương lúc nào cũng có thể giúp bảo quản. Nàng ta không đợi ta nói hết đã cắt ngang. Đồ của tỷ làm sao sánh bằng thánh ân. Hoàng thượng đã nói, Di Hòa cung vốn là nơi ta và tỷ cùng ở. Ta với tỷ đều là quý nhân. Tất nhiên phải chia phòng cho đều. Ta nhìn về phía Lý Công Công đứng sau nàng ta. Từ đầu đến cuối, hắn không nói một lời. Chỉ im lặng mỉm cười nhìn ta, như thể đang đợi ta cúi đầu. Ta khẽ cười, lướt qua nàng ta, bước thẳng đến Khôn Ninh cung. Chốn hậu cung, đâu chỉ có mỗi hoàng thượng là chủ tử. 14, ta quỳ trong điện, hoàng hậu đỡ trán, không nói một lời. Cô Cẩm Phương vội đỡ ta dậy, đưa tới một lò sưởi ấm. Hoàng hậu thở dài, vẫn chưa giảng hòa cùng hoàng thượng ư? Ta lẩm bẩm, vốn dĩ chưa từng thực sự tốt đẹp, nào có chuyện giảng hòa. Hoàng hậu lại than một tiếng, chuyện này bản cung sẽ thương nghị cùng hoàng thượng, nếu thực không ổn, ngươi có nguyện chuyển đến Trường Xuân cung không? Thần thiếp nguyện ý. Hoàng hậu dàn xếp xong liền sai ta lui xuống, nhưng ta lại không muốn quay về Di Hòa cung, bèn đến tị nạn ở nơi của Hân quý phi. Nàng nghe xong, nhíu mày, sao không ai hỏi bản cung có nguyện ý hay không? Ta ấm ức nhìn nàng, quý phi nương nương không muốn chung sống cùng thần thiếp chung ư? Nàng vội xua tay. Chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi. Ngươi tới cũng tốt, giúp bản cung trông nom việc học của lão tam. Nhưng thần thiếp cũng học hành không giỏi. Vậy thì ngươi làm bài tập cùng lão tam. Thì ra, Hân Quý Phi lại chán ghét kẻ lười biếng việc học. Nhưng ta cũng không thích làm bài tập a. Vậy là ta không thể đến Trường Xuân Cung sao? Tựa hồ trời xanh nghe thấu lời cầu nguyện của ta. Đồ vật của Dung Quý Nhân rốt cuộc cũng bị chuyển đến khố phòng của Hoàng hậu. Hoàng thượng cũng không còn triệu nàng vào dưỡng tâm điện nữa. Dung Quý Nhân thất sủng rồi. Tần Quý Phi hỏi ta có thấy khoái trá hay chăng? Ta đáp, không có. Hiện giờ Dung Quý Nhân giống hệt như Lệ Quý Nhân khi trước. Ngày ngày, nàng chỉ ngồi bên khung cửa sổ, trông ra ngoài điện, nàng lặng lẽ nhìn Xuân Vũ, Hạ Nhật, Thu Phong, Đông Tuyết, rồi một ngày nọ, nàng quỳ trước mặt ta, tự tát mình từng cái. Tỷ tỷ, là ta sai rồi, trước đây đều là lỗi của ta. Ta được sủng mà đắc ý, về sau tuyệt không dám nữa, ta không cần phòng nữa. Cả gian phòng của ta cũng nhường lại cho tỷ. Ta nguyện ở cùng cung nữ cũng được. Xin tỷ giúp ta cầu kiến hoàng thượng. Ta cầu xin tỷ, nàng dập đầu liên tục. Trên trán đều đã rớm máu. Mà cung nhân bên cạnh lại thờ ơ làm ngơ. Để mặc nàng như vậy. Ta tức giận quát, còn đứng đó làm gì? Mau đỡ Dung Quý Nhân dậy. Nàng lại xô bọn họ ra. Ôm lấy chân ta không buông. Không, không, cứ để ta quỳ. Tỷ tỷ, để ta quỳ mà chuộc tội. Chờ tỷ nguôi giận, tỷ giúp ta gặp hoàng thượng. Có được không? Ta toan đẩy nàng ra. Chợt phát hiện nàng đã gầy gò đến mức không còn ra hình người. Ngươi đứng lên, ta có bản lĩnh gì mà khiến hoàng thượng gặp ngươi? Ta cũng thất sủng đã một năm rồi. Nàng bật cười. Lấy lòng nói, tỷ tỷ, đừng gạt ta nữa, ta đều biết cả rồi, ta chẳng qua chỉ là thứ hoàng thượng dùng để chọc giận tỷ thôi. Hoàng thượng chỉ muốn tỷ cúi đầu, tỷ chịu thua đi mà. Hai người giận dỗi nhau, cớ gì lại giày vò ta như vậy? Tỷ tỷ, ta cầu xin tỷ, ta mạnh tay đẩy nàng ra, khiến nàng ngã xuống đất. Ngươi đang nói nhăng cuội gì đó? Ta nhìn thoáng qua Phù Nhi, mau đi mời hoàng hậu đến đây. Cách chương.